Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. SSKCTV. Bởi vì cột xã giao biểu hiện trạng thái của đám tiểu thán vẫn là trong trò chơi, vì vậy Phong bất giác lại đi dạo cái hộp kinh hãi thêm lần nữa. So với xế chiều, hàng hóa bên trong hầu như tăng lên gấp 3, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng, lúc này cho dù chỉ nhìn tên, hắn cũng không có khả năng xem hết, chỉ có thể tiến hành tìm tòi ngẫu nhiên. Cứ như vậy bất chi bất giác qua đi một giờ, Phong bất giác trở lại không gian đăng nhập lại nhìn cột hảo hữu, vừa vặn nhìn thấy trạng thái của đám tiểu thán lần lượt biến thành rảnh rỗi, ba người này hầu như đồng thời ly khai kịch bản, trên cơ bản chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là ở cùng một thời điểm, ba người đều tử vong, loại thứ hai đương nhiên chính là truyền tống sau khi thành công qua cửa. Phong bất giác vẫn cho rằng loại thứ hai có khả năng lớn hơn một chút, chủ yếu là bởi vì hắn rất có lòng tin đối với sức chiến đấu của hai vị phu nhân. Hắn cũng không có mời trò chuyện mà trực tiếp mời ba người tiến vào phòng họp của mình. Sau khi tiểu thán nhận được tin tức liền thuận tay đem Phong bất giác mời nhập đội, sau đó đem quyền hạn đội trưởng cho hắn. Tự Vũ là người thứ nhất đi tới, nàng nhìn biểu lộ của Phong bất giác theo trực giác mà hỏi một vấn đề có liên quan đến hắn. Trò chơi giết chóc đánh thua. Xem như thế đi, Phong bất giác trả lời. Lúc này, cửa mở ra lần thứ hai, Bi Linh vừa mới đi vào đã nghe được đối thoại giữa hai người, nàng cười chen miệng nói. Đoàn trưởng, thua chính là thua. Xem như thế đi, rốt cuộc là cái gì à, không nói tới cũng được. Phong bất giác cảm thấy chỉ có thể dùng những chữ này để trả lời. Cửa vừa đóng lại, lập tức lại mở ra một lần nữa, tiểu thán cũng đi đến, trong tay hắn cầm đồ ăn vặt trong miệng mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Giác ca tạo hình này là bắt chước Joker sao? Không sai, kẻ hèn này tự mình phối hợp đấy. Phong bất giác có chút đắc ý trả lời. Phẩm vị này không dám khen tặng, bình luận của Tự Vũ dội cho hắn một chậu nước lạnh. Phong bất giác lập tức giả làm bộ dạng nghiêm trang kéo sang chủ đề khác. Cái kia, ngoại trừ hình thức giết chóc, hình thức sinh tồn một người độ khó ác mộng ta cũng đã thử qua rồi. Kết quả cũng không thể qua cửa ư, Bi Linh ác ý mà nói tiếp lộ ra dáng tươi cười nghịch ngợm. Qua cửa thì ngược lại là qua cửa rồi. Phong bất giác sắc mặt ngưng trọng, bất quá cảm giác sau khi qua cửa, nói như thế nào đây? Còn không bằng nửa đường liền tử vong, vậy chính là nội dung cốt truyện bad end rồi. Tự Vũ đã nhạy cảm mà nhận ra cái gì đó. Dù sao cá nhân ta không đề nghị các ngươi. Nhất là tiểu thán đi chơi cái loại hình thức này. Phong bất giác nói, có cho ta đi ta cũng không đi dù không phải hình thức một mình sinh tồn độ khó. Ác mộng, ta cũng thật không dám chơi tiểu thán trả lời. Bi Linh liếc xéo, dùng ánh mắt khinh bỉ nói với hắn. Lúc chơi hình thức đoàn đội ngươi còn không phải hô to gọi nhỏ sao, bởi vì cùng một xã đoàn với ngươi cho nên ta cũng thật mất mặt. Cứ như vậy đi, thời gian dài ngươi sẽ thành thói quen. Nếu như tiểu thán không có bị dọa đến mất nét, hơn nữa còn sống đến lúc qua cửa, vẫn nên thừa nhận hắn có thực lực nhất định rồi. Phong bất giác nói, dùng một loại ngữ khí giải vây cho ta, lại nói ra nội dung giống như đang bổ đao. Có gan đấy, tiểu thán đau buồn mà nuốt xuống lại một miệng đồ ăn vặt. Phong bất giác không để ý tới hắn, bắt đầu nói chính đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, giờ bàn một chút ván kế tiếp chơi cái gì cân nhắc đến chúng ta là bốn người, muốn cùng nhau chơi trò chơi giết chóc mà nói. Phải là 2v2 nội chiến, hoặc là vẫn tiếp tục chơi hình thức sinh tồn đoàn đội. Ngươi còn chưa xếp hình thức đoàn đội sinh tồn với chúng ta lần nào vậy thì sắp xếp một lần. Tự Vũ trả lời, đồng ý, Bi Linh đáp, tán thành, tiểu thán nói tiếp, mặt khác, sau khi qua cửa kịch bản này, nhóm nữ chúng ta cần phải lọc cao rồi. Tự Vũ nói ra, Minh Bạch ngủ quá lâu trong cabin trò chơi cũng không tốt nha. Phong bất giác cười nói, lời Tự Vũ nói buổi chiều hắn vẫn nhớ rõ đấy. Các ngươi lần này đăng nhập cũng đã vượt qua hai kịch bản đoàn đội nha, chơi thêm một kịch bản nữa cũng nên đến lúc nghỉ ngơi. Như vậy, nếu như chúng ta cũng đã ngồi ở trong phòng họp rồi, tốt nhất nên hiểu rõ trạng thái lẫn nhau rồi mới bắt đầu sắp xếp. Tự Vũ nói ra, có đạo lý, miễn cho việc sau khi tiến vào kịch bản lại không rõ chi tiết của đồng đội. Phong bất giác gật đầu đồng ý, vậy thì đầu tiên nói về tình huống của bản thân nha. Tự Vũ lập tức giống như làm mẫu mở miệng nói trước. Ta bây giờ là cấp 15, danh hiệu đã đổi mới thành linh kiếm sĩ, kỹ năng của danh hiệu là bị động gia tăng sát thương khi sử dụng kiếm đối kháng với sinh vật linh thể. Sở trường cao nhất là chiến đấu cấp D, kém nhất là chữa bệnh cùng triệu hoán, đều chưa mở ra. Vũ khí chủ lực của ta vừa mới đổi, hiện tại món này có lẽ có thể dùng trong khoảng thời gian tương đối dài. Nàng nói xong, lấy một món trang bị từ trong bọc hành lý ra, dùng hình thức số liệu biểu hiện hình chiếu 3D ở trên bàn hội nghị. Tên, phong thánh, loại, vũ khí, phẩm chất bình thường, lực công kích trung đẳng, thuộc tính không, đặc hiệu, người cầm nó tốc độ khôi phục linh lực gia tăng 50. Điều kiện trang bị, sở trường chiến đấu D, ghi chú, lực lượng chính thức của thanh kiếm này bị phong ấn, chỉ khi số lượng tà linh giết chết tích lũy đến nhất định, phong ấn mới bị giải trừ, kiếm này mới có thể phát huy uy lực vốn có. A hát, cái này rất mạnh a, rõ ràng không phải vũ khí linh năng, nhưng là một món trang bị có thể phát triển a, Phong bất giác nói. Vũ khí linh năng, ba người khác đều tò mò nhìn qua hắn, Phong bất giác liền đem tú lơ khơ tử vong của mình dùng hình thức số liệu biểu hiện trên bàn, thuận tiện học phương thức của tự vũ nói ra tình huống của mình. Lúc này, ta lấy thị giác của Thượng Đế tương đối kỹ càng mà bày ra trạng thái của Phong bất giác hiện tại. Danh hiệu, người thăm dò cốt truyện, kinh nghiệm, 11.000, 15.000, giá trị kỹ xảo, 1.580, tiền trò chơi, 204. 600, sở trường, thông dụng D, khí giới E, điều tra E, chiến đấu D, mặt nạ tăng thêm, xạ kích D, chữa bệnh F, linh thuật F, triệu hoán N, A, bọc hành lý 7. 10, cờ lê Mario, con mắt thù hận, súng ngắn M1911A1. Còn lại 2 phát, hồi âm khôi giáp, thuốc bổ sung giá trị sinh tồn. Trung, 4, dao găm, đèn pin, trang bị tước sĩ chi vũ, mặt nạ cây di rôn, tú lơ khơ tử vong. Không gian 3, 10, bính đồ bài, hầu, bính đồ bài, kính dâm, bính đồ bài, xoay tròn, kỹ năng, sửa chữa bảo hành qua loa, gấu con vung chân đá ngang, linh thức tụ thân thuật quyết thắng thiên lý. Nghe xong Phong bất giác giới thiệu, ba người khác đều lộ vẻ tương đối giật mình. Đương nhiên, hắn miêu tả cũng không cụ thể như vậy, chẳng qua là học phong cách của tự vũ, nói một chút về kỹ năng của danh hiệu, sở trường cao nhất cùng sở trường chưa mở, đồng thời bày ra tú lơ khơ tử vong một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá chỉ dựa vào những tin tức này cũng đủ để kết luận hắn mạnh phi thường rồi. Trên thực tế, dùng tiêu chuẩn của một người chơi cấp 15 mà nói tự vũ cơ bản đã đại biểu cho trình độ cao nhất của người chơi bình thường, chênh lệch giữa nàng cùng game thủ chuyên nghiệp đơn giản chỉ là thời gian online cùng thái độ chơi game mà thôi. Dưới tình huống ngang cấp cùng trang bị tiêu chuẩn chiến đấu của tự vũ tuyệt đối sẽ không kém hơn giang hồ đao kiếm thiếu hay chư thần tứ thiên vương. Nhưng nàng cũng mới chỉ có sở trường chiến đấu luyện đến cấp D, hơn nữa nàng cũng chưa có được vũ khí linh năng. Giống như Phong bất giác ngoại trừ triệu hoán, sở trường đã mở ra toàn bộ, hơn nữa có 3 cái cấp D, 2 cái cấp E, không quan tâm hắn có dùng trang bị tăng thêm hay không, chỉ bằng loại số liệu toàn diện này cũng đủ để khiến người ta muốn nhưng không thể thành rồi. Đương nhiên, Phong bất giác luyện thành như bây giờ cũng có nhiều tai họa ngầm. So với những người chơi chuyên luyện 1 hay 2 hạng sở trường mà nói, thứ hắn khiếm khuyết nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu thực dụng. Trong trận chiến với cuồng tung kiếm ảnh có thể nhìn ra một chút dấu hiệu. Hơn nữa, đến nay hắn cũng không có một kỹ năng chiến đấu nào có thể chính thức làm chủ lực. Linh thức tụ thân thuật chẳng qua là tăng cường tố chất thân thể hắn, đối với người chơi hoàn toàn không thông thạo kỹ xảo chiến đấu như hắn mà nói, liền giống như đổ xăng 97 vào trong máy kéo. Kỳ thật phải là dầu ma, rút mới đúng, thực lực bản thân của người chơi cùng thực lực số liệu của nhân vật là hai cái khái niệm khác nhau. Nếu như nói kỹ năng danh hiệu quyết thắng thiên lý là kỹ năng chiêu bài của hắn, vậy trên thực tế hắn cũng không quá đáng chỉ là một người chơi thuộc loại hình chuyên giải đố có đẳng cấp sở trường rất cao mà thôi. Giác ca, món vũ khí này là vô địch à, làm thế nào ngươi lấy được? Tiểu thán hỏi, ở bên trong trò chơi giết chóc làm cái ẩn tàng nhiệm vụ. Phong bất giác trả lời, lại nói tiếp, không nói đến kết quả kịch bản kia ngược lại là rất không tệ đấy, mượn thiết lập. Phích lịch chỉ cần ta có thể làm ra một bài thơ phù hợp coi như hoàn thành nhiệm vụ. Thơ, thứ như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra. Bi Linh hỏi, nói cái gì, đây chính là nghề chính của ta à, Phong bất giác nói. Lại nói nickname của hai ngươi cũng có trong phạm trù phích lịch, có muốn ta làm hai bài giúp các ngươi hay không? Không cần, cảm ơn, không cần. Hai vị nữ sinh liền lập tức cự tuyệt. Ách, được rồi, Phong bất giác lúng túng nói. Vậy tiếp tục a, tiểu thán nói một chút tình huống về chiến lực của ngươi. Tiểu thán đem một khối khoai tây chiên bỏ vào trong miệng, mút ngón tay vài cái. Nét mặt của hắn trông như là đang tự hỏi, hoặc ngay cả trạng thái cơ bản của mình cũng không rõ ràng lắm, đang liếc trộm menu trò chơi. Mấy giây sau, hắn mở miệng nói ra, ân, ta hiện tại cũng là cấp 15, danh hiệu cuối cùng đã thay đổi từ kẻ đánh lén hoảng hốt biến thành kẻ du đấu khẩn trương, ta nghĩ nó tốt hơn một chút. Kỹ năng của danh hiệu là một kỹ năng chủ động, gọi là ong đốt, có thể cho địch nhân kèm theo trạng thái đổ máu. Sở trường cao nhất là chiến đấu cấp D, sở trường linh thuật cùng triệu hoán chưa mở ra, thông dụng cùng xạ kích là cấp E, ba cái còn lại đều là cấp F, vũ khí sở trường của ta là vũ khí trong cửa hàng, đoàn kiếm đa. Mát phẩm chất bình thường, dao bếp đã bị ta bán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cát chảy chậm rãi ta đến bây giờ vẫn chưa dùng tới. A hát, đúng rồi, Zaka, shotgun Winchester của ngươi vẫn còn ở chỗ ta, lúc trước quên trả cho ngươi. Phong bất giác khoát tay áo, nói, khẩu súng kia ngươi cứ giữ đi, ta bây giờ vũ khí rất phong phú. Hắn nói đến đây liền đứng lên, thuận thế đem ghế ngồi vừa rồi của mình giơ lên. Bởi vì bị bàn hội nghị che mất, mọi người đến bây giờ mới chú ý tới, nguyên lai từ lúc mới bắt đầu, Phong bất giác không ngồi ở ghế kèm theo của phòng họp, hắn một mực ngồi ở trên một cái ghế gãy. Chứng kiến phản ứng của chư vị làm ta an tâm. Phong bất giác nói như vậy xong, liền đem ghế gãy thu vào bên trong bọc hành lý, chiếm ô thứ 8 trong bọc. Này, đó cũng là vũ khí sao? Tiểu thán hỏi, không sai, hơn nữa trải thí nghiệm vừa rồi, ta rất xác định. Phong bất giác nói, món đồ vật này thật sự khi ngồi có thể che giấu sát cơ. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị ở trong trò chơi giết chóc dùng cái này đi đánh lén người khác sao? Bi Linh rất nhanh hiểu rõ ý nghĩ của hắn, chắc chắn là vậy rồi. Chúc ngươi thành công, Phong bất giác nhún vai, lập tức nói với tiểu thán. Trở lại chuyện chính, kỹ năng ong đốt của ngươi có thể nói cụ thể một chút không? Tên ong đốt, loại, chủ động, tiêu hao, 7, hạn mức cao nhất thể năng giá trị. Hiệu quả, khi đánh trúng mục tiêu có thể lập tức phát động khiến cho mục tiêu ở trong 2 phút dính hiệu quả đổ máu nhẹ, hiệu quả tối đa có thể chồng lên 10 tầng, bất kể tầng nào thời gian duy trì đều dùng lần sử dụng cuối cùng để tính toán. Không có thời gian câu. Đao cần phải dùng vũ khí lạnh cắt rách da của mục tiêu mới có thể sử dụng, cùng một thời gian chỉ có thể có tác dụng với cùng một mục tiêu. Ghi chú, nếu như ngươi đang ở trên lực lượng không chiếm ưu thế, đừng ngại thử tiêu hao chiến một chút. Tiểu thán đại khái đem hiệu quả của kỹ năng miêu tả một chút, Phong bất giác nghe xong gật đầu. Rất không tồi à, phối hợp với thuốc bổ sung giá trị thể năng mà nói. Không chừng có thể mài từ một người chơi mạnh cho đến chết đấy. Người chơi, tiểu thán nở nụ cười. Ta có thể dùng cái này đối phó với loại boss không kinh nặng nề cũng không tệ rồi, nếu như là cùng người chơi đối chiến, người ta cũng sẽ dùng thuốc hoặc là băng vải a, không, đặc tính kỹ năng buồn nôn của ngươi rất thích hợp để đối phó với người chơi. Phong bất giác lắc đầu nói, chỉ cần đánh chúng liền đổ máu, nhưng lại có thể dùng liên tục mà không cần CD, ở trạng thái giá trị thể năng đầy đủ có thể khiến cho đối phương dính vài chục lần đổ máu. Thời gian duy trì ngắn, mất máu không nhiều, nhưng nếu mặc kệ sẽ chồng lên, nếu để ý tới nó thì lại lãng phí băng vải. Đến lúc đó đối thủ của ngươi nhất định sẽ rất đau đầu với. Ong đốt, này, thời điểm hiệu quả nhỏ dùng băng vải quá lãng phí, nhưng đợi đến lúc hiệu quả nghiêm trọng phải hao tổn rất nhiều bình máu. Tự Vũ hiển nhiên rất đồng ý với Phong bất giác cũng ở bên cạnh nói tiếp. Về phần ngươi nói, mài từ loại boss không kinh nặng nề cho đến chết, đó là ngươi nghĩ nhiều. Tiểu thán vẻ mặt mờ mịt, à, vì sao, Phong bất giác thở dài, nếu quả thật có cái loại boss này, chỉ dựa vào năng lực khôi phục cũng đủ để triệt tiêu hiệu quả kỹ năng này của ngươi, đây là đạo lý rất đơn giản, quái vật nhanh nhẹn thường rất yếu, mà chậm chạp thì khẳng định có lực phá hoại kinh người hoặc năng lực phòng ngự cao. Tiểu thán nói, à, như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nói thật ta thật không muốn đối chiến với người chơi, ta có cảm giác dường như nó không thích hợp với ta. Chấm, được rồi, bọn hắn chỉ nói về kỹ năng của ngươi thôi. Bi Linh nói với hắn xong, lập tức quay đầu nói. Đến phiên ta à, ta thi, đẳng cấp hơi thấp một chút xíu, cấp 14, danh hiệu cũng không thay đổi, vẫn là tay súng khôn khéo, kỹ năng danh hiệu của ta là bị động, bất quá cùng chiến đấu không có quan hệ gì, hiệu quả là có thể tại một ô bất kỳ trong bọc hành lý để đó loại đạn của ba loại vũ khí khác nhau. Sở trường am hiểu nhất tất nhiên là xạ kích cấp D, ngoại trừ triệu hoán ra, những sở trường khác của ta đều đã mở ra, bất quá không có lợi hại như đoàn trưởng, ba hạng thông dụng khí giới, điều tra đều là cấp E, còn lại đều là cấp F, vũ khí mà nói. Ta không có vũ khí chủ lực đặc biệt, súng thường dùng thì có ba loại. Bốn người coi như trao đổi xong rồi, Phong bất giác suy nghĩ trong chốc lát liền nói. Phối trí đội ngũ ta đã nắm chắc như vậy, chuẩn bị lên đường đi, cách chương.